Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 716, địa cầu giác tỉnh. Đại năng khí tức lại một lần nữa xuất hiện rồi. Hệ Ngân Hà thuộc về vũ trụ xa xôi khu vực. Đương nhiên này xa xôi tinh không khu vực, cũng tồn tại một ít sinh mệnh cổ tinh. Chỉ có điều cường giả cực nhỏ. Có năng lực cường giả hầu như đều đi tới đỉnh phong giới tu luyện. Hiện nay, đại năng khí tức ở đây tràn ngập, đã kinh động quanh thân hết thảy thế lực. Đại năng là cường đại cỡ nào? Nơi như thế này sao hấp dẫn đại năng đến đây? Thậm chí tin tức không ngừng bắt đầu truyền đi, do đó dẫn đến càng xa xăm một ít tinh vực đều chú ý tới. Đều có cường giả đuổi tới. Trên đường đi dồn dập cảm thấy nơi này có lẽ sinh ra chí bảo. Nếu không đại năng đến loại địa phương quỷ quái này làm gì? Chỉ có điều hiện đang thức tỉnh đại năng khí tức, khủng bố vô biên, tinh huyết mênh mông, cuồn cuộn dập dờn, khí thôn đại vực. Đại năng mạnh mẽ đến lệnh người đời chỉ có thể đi ngước nhìn trình độ. Quang trong cơ thể hắn mênh mông tinh huyết đều nhấn chìm rồi toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí hướng về ngoại vực kéo dài lan tràn. Đó là, đều có nhanh xuống mồ lão thần run rẩy, mơ hồ nhìn thấy, hệ ngân hà ở trong, đứng sừng sững một cái bóng, phụt lên gian, mênh mông tinh vực đều lu mờ ảm đạm. Bóng người của hắn cố nhiên có chút mơ hồ, có thể mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bản đường viền. Tổ điện đại năng, dâng tới hệ ngân hà cường giả náo động, tuyệt đối là tổ điện đại năng, đã từng hắn ở bắc đầu tinh vực hiện ra quá, có thật nhiều truyền thuyết cùng hình ảnh rộng khắp truyền lưu. Có người phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh, tổ điện đại năng dĩ nhiên đi tới loại địa phương quỷ quái này. Hắn tại sao biết làm lớn chuyện, hắn đây là muốn động võ à? Các ngươi xem phía trước tinh hệ, thuộc về cấm địa sinh mệnh, bão táp thời không quá nhiều, ở đâu là công nhận vũ trụ vùng cấm? Chẳng lẽ có trọng bảo khai quật? Tổ điện đại năng xông vào bên trong cấm địa sinh mệnh, phát hiện ghê gớm bảo vật, khó nói, thực sự là khó có thể tin, không nghĩ tới tổ điện sẽ quan tâm nơi này. Bọn họ thật đúng là hoàn toàn xứng đáng thập đại đỉnh phong quần tộc mạnh nhất thế lực. Thế lực trải rộng vũ trụ mênh mông. Một ít lão tu sĩ hội tụ, giao lưu cùng nghị luận, đều là run như cầy sấy. Hơn nữa vũ trụ đặc biệt mênh mông, hưng thịnh giới tu luyện khắp nơi bàn tán sôi nổi liên quan với Tô Viêm sự kiện. Cũng không có truyền tới đây. Rốt cuộc nơi này khoảng cách vũ trụ quá mức xa xôi rồi. Đại năng lại ra tay. Đại trưởng lão ngươi mau nhìn. Bắc đầu giáo sớm liền ở ngay đây kiến thiết một cái cứ điểm. Thậm chí bố trí ra một bộ vượt vực truyền tống trận. Đã sớm nhìn thấy, tổ điện đại năng dĩ nhiên đến rồi. Tinh nguyên bọn họ ở đây bảo vệ, không dám rời đi nửa bước. Lo lắng ở bắc đầu giáo cường giả vượt qua trong quá trình phát sinh một số bất ngờ. Hiện tại đại năng khí tức lại một lần nữa hiện lên, như là một vị vô thượng ma chủ quân lâm tinh không. Khí thôn đại vực, tinh nguyên sắc mặt nghiêm túc, hắn thấp giọng nói, chúng ta cẩn thận một chút. Đại năng quá mạnh, thần niệm quét qua, có lẽ có thể phát hiện chúng ta. Không biết chúng ta trong giáo là ai tới, tính toán thời gian, phòng trừng còn cần 1-2 ngày mới có thể đi tới nơi này. Cho dù là vượt vực truyền tống trận cũng cần thời gian. Trừ phi là đại năng sáng lập ra ngang qua tinh vực cự trận, mới có thể lấy thời gian ngắn ngủi, vượt qua đến vùng vũ trụ này xa xôi khu vực ở trong. Hy vọng không muốn phát sinh quá tệ sự tình. Tinh Nguyên ở trong lòng thầm nói, từ khi bắt đầu giáo hạo kiếp tản đi, bắt đầu tinh chủ liền để hắn tới trong này giám thị. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, luôn cảm thấy lần này tổ điện hành động, cùng táng vực bộ tộc có quan hệ. thậm chí cùng Tô Viêm có quan hệ. Âm âm, tổ điện đại năng ánh sáng soi sáng biển sao, trở thành thế gian duy nhất chân thần. Đại năng vị trí, biển sao run rẩy, nhật nguyệt gào thét, cường giả mất đi ánh sáng lộng lẫy. Thần vương cũng không ngoại lệ, chỉ có đại năng cao cao tại thượng, phảng phất chính là thế gian chí cao thần. Hắn nhìn xuống chỉnh cái tinh hệ, tỏa ra khí tức khiến người ta không kịp thở. Tổ điện cổ tổ con mắt cuối cùng nhìn chằm chằm địa cầu. Viên này cổ xưa tinh thể đều là cho tổ điện đại năng có một loại đặc thù cảm giác. Luôn cảm thấy viên này tinh thể căn bản không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Oanh, tinh không ầm ầm chập trùng. Đây là đại năng nửa bước lưu lại âm tiết, chỗ đi qua lưu hạ một cái đáng sợ dấu ấn. Dẫm đạp toàn bộ hệ ngân hà đều đi theo run rẩy. Đại năng thật đến, trên cả trái đất mặt sinh linh thấp thỏm lo âu, bởi vì đại năng thật đáng sợ. Bất luận cái gì thực lực ở đại năng trước mặt lại như là một chuyện cười. Địa cầu có thể chống đỡ được thần vương, nhưng là có thể đỡ được đại năng? Cho dù là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, cũng phải tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của tinh vực mới có thể cùng đại năng triển khai tranh tài. Nhưng là địa cầu căn bản không có thai nghén đại đạo. Căn bản là không phải mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Không có bất ngờ rồi. Tổ Dương Bá bọn họ dồn dập đứng lên đến, nghênh tiếp tổ điện đại có thể đến. Mặc dù là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, như vậy nơi này nếu tồn tại táng vực bộ tộc quần tộc sinh mệnh cổ tinh, đại năng cũng sẽ trả giá đại đánh đổi tiến hành tấn công. Tô Viêm, ta xem ngươi chết như thế nào. Ngươi tiếp tục nhảy nhót đi, huy hoàng một trận chiến lên đường, ngươi cũng không uổng công đời này. Hiện tại liền đại năng đều đến rồi, Tô Viêm ngươi sẽ là ngươi trước cách làm mà cảm thấy vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ngươi liền sám hối thời gian đều không có. Một cái tiếp một cái tổ điện cường giả cười nhạt không ngừng, đồng thời bọn họ vui mừng chuyện lúc trước không có truyền đi. Rốt cuộc thần vương đệ tử thân truyền đều đối với Tô Viêm quỳ lạy. Này nếu là truyền đi, ảnh hưởng quá mức ác liệt, làm sao bây giờ? Bảo tài phát ra nặng nề âm thanh. Địa cầu không thể đỡ được đại năng, có thể hay không nghĩ một biện pháp đem đại năng dẫn dắt trong vũ trụ tử vong kia? Nói không chắc vũ trụ tử vong kia có thể nhốt được đại năng. Bảo tài cái này biện pháp là hiện nay biện pháp duy nhất. Cho dù là La Du lão tổ hiếm hoi còn sót lại một thức thảo phạt, cũng không thể đem đại năng cho đánh gục. Có thể chém giết nửa bước đại năng thế là tốt rồi. Nhưng là trong tần thủy hoàng lăng tử vong vũ trụ, quá không đơn giản rồi. Tô Viêm cũng đánh giá, cái vũ trụ kia sẽ đối với đại năng tạo thành uy hiếp. Nhưng là đại năng không phải người ngu, muốn đem hắn dẫn vào tử vong vũ trụ ở trong, tuyệt đối không phải nhẹ nhõm như vậy. Tô Viêm, ngươi còn không lập khắc quỳ lạy? Côn Thiên Vũ quát lạnh, đại năng đều đến rồi, ngươi còn xử làm gì? Chờ lãnh cái chết sao? Ngươi thật là đủ chân thành. Tô Viêm liếc chéo một mắt Côn Thiên Vũ, hắn lạnh nhạt nói, không thể chờ đợi được nữa, muốn làm cho cả Côn gia quỳ gối đại năng trước mặt, thực sự là nô tính khó sửa đổi. Côn Thiên Vũ ra mặt run rẩy, hận không thể đem Tô Viêm miệng cho xé nát. Đại năng đã sắp vượt qua đến Thái Dương hệ ở trong, nhưng mà ở vực ngoại lẳng lặng đợi đại nhân vật dại ra trong ánh mắt. Tô Viêm phất phất tay, nói rằng, tổ điện đại năng, ngươi ở Thái Dương hệ bên ngoài chờ đợi, thời gian không tới, toàn trường vỡ tổ. Côn Thương vực nét mặt già nua đều đen kịt lại, cảm thấy thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Dám to gan nói với đại năng ra câu nói như thế này đi ra, trên đời sợ là tìm không ra người thứ hai rồi. Mạnh miệng đông, Côn Thiên Vũ mới vừa nói chuyện, Tô Viêm lườm hắn một cái, nổi giận nói, vô dụng, nếu không dám xuống đánh với ta một trận, liền câm miệng cho ta, sớm muộn ta sẽ đổ ngươi. Ngươi vô liêm sỉ. Côn Thiên Vũ thật tức đến đau dạ dày, gan đau, năm khiếu đều muốn phun ra khói xanh. Đường đường thần vương bị Tô Viêm một hai lần làm nhục, mà bị nhục mạ là một cái vô dụng, đặt ai ai nhận được. Đều nói rồi để ngươi chờ đợi, ngươi đến thật không phải lúc. Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, hắn không đang áp chế tự thân khí tức, không ở ràng buộc tự thân nội đạo. Khi hắn nội đạo chân chính cuồn cuộn, lộ ra kinh thế gợn sóng, như là một vị thiên thần đang thức tỉnh. Tô Viêm trong nội đạo, tia sáng vạn tầng, tỏa ra rộng lớn đến mức tận cùng gợn sóng. Nếu là có người cẩn thận quan sát Tô Viêm nội đạo, liền giống như nhìn thấy một cái rộng lớn vô ngần thế giới. Đây là cái gì? Đây là thuộc về tiên tinh mặt đất không trọn vẹn hình chiếu, gánh chịu vô tận đại đạo tinh hoa, vang vọng vạn đạo thanh âm, từ Tô Viêm trong nội đạo chiếu mà ra, soi sáng địa cầu. Ở Tô Viêm phá tan cửa thứ năm, sắp chứng thượng đại đạo, lão đạo sĩ để hắn dừng lại, để Tô Viêm mang theo tiên tinh mặt đất truyền thừa kết tinh trên địa cầu tiến hành chứng đạo. Đại đạo mật thi nuôi thành hậu tổ tinh nên giác tỉnh, nơi tập luyện mạnh nhất bên trong. Lão đạo sĩ quan sát tất cả những thứ này, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Hắn cũng đặc biệt mong muốn biết hậu tổ tinh đến cùng sẽ lột xác đến cái gì lĩnh vực ở trong. Ầm ầm ầm, viên này tinh cầu màu xanh lam bắt đầu phát sáng tỏa nhiệt, lại như là một viên đã từng rút đi sắc thái mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Ở Tô Viêm dưới sự hướng dẫn, nó bạo phát, bốc hơi tiên huy, óng ánh ngập trời. Địa cầu thả ra ngàn tỷ lớp tia sáng, soi sáng toàn bộ hệ ngân hà, cũng giống như là thiêu đốt một dạng, tỏa ra hào quang rừng rực. Hệ ngân hà phảng phất hóa thành một cái hùng vĩ bao la cương vực, bạo phát nóng rực tia sáng, rọi sáng quanh thân rộng lớn tinh không. Làm sao sẽ bạo phát mạnh như vậy sức mạnh? Thần vương con mắt đều bị đâm chảy nước mắt, lấy tay che lấp, bọn họ căn bản thấy không rõ lắm địa cầu biến hóa. Chỉ là cảm giác được địa cầu vô hạn khủng bố, vô hạn trở nên mạnh mẽ, mơ hồ chí cao vô thượng gợn sóng đang tràn ngập, lại như là một cái suy yếu người, trong chớp mắt hóa thành một vị trí cao thần. Thì ra là như vậy. Bảo tài hưng phấn nhếch miệng cười to. Địa cầu một khi giác tỉnh, dựng dục ra đại đạo, tương đương với ở trong vũ trụ dựng dục ra một viên đại đạo tinh thể. Như vậy, ở khoảng thời gian này, địa cầu phải nhận được vũ trụ che chở, thậm chí trợ giúp, cho dù là đại năng mạnh mẽ tấn công địa cầu, cũng phải hao phí đánh đổi nặng nề, thậm chí còn chưa chắc có thể thành công. Đây là thuộc về vũ trụ vận chuyển một định quy tắc định luật. Muốn thay đổi, nhất định phải nghịch thiên mới được. Oanh, địa cầu tiên tàng kéo dài giác tỉnh, phun trào, nó trở nên rộng lớn mà lại vô biên. Tựa hồ tiên tinh mặt đất hình chiếu, dấu ấn trên địa cầu không? Tiên tinh mặt đất cùng địa cầu sản sinh cộng hưởng, lấy sơ thủy kinh là cộng hưởng điểm, lấy Tô Viêm là truyền thừa thân thể. Tiên tinh mặt đất lại như là chân thực hiển hóa ra ngoài. Thông qua Tô Viêm vận chuyển sơ thủy kinh, cùng địa cầu sản sinh năng lượng cộng hưởng. Vào đúng lúc này, toàn bộ địa cầu thả ra càng cường năng lượng, bốc hơi tiên xương, tỏa ra dáng lành, thả ra tuyệt thế sức mạnh, như là tiền sử cùng hiện nay, cách tháng năm dài đằng đẵng sông dài đang giao hòa. Cổ kim ở trong dòng thời không hai loại truyền thừa văn minh va chạm, diễn sinh ra mới kết tinh, diễn sinh ra tiền sử cùng hiện nay thần ma văn minh kết hợp thể, làm cho địa cầu giác tỉnh ra không gì sánh kịp gợn sóng. Trong quá trình này, địa cầu lúc hô hấp, mênh mông vũ trụ, các tộc biển sao, ánh trăng, ngân hà, các loại thần lực, chen chúc hướng về địa cầu. Vực ngoại tinh không dáng lành ngàn tỷ sợi, tử khí đông lai. Đây là tổ điện đại năng đáy mắt lóe ra kinh sợ. Hắn mơ hồ nhìn thấy địa cầu hóa thành một cái bóng mơ hồ, vượt qua cổ kim, đi tới hiện thế, dung hợp hai đại văn minh truyền thừa kết tinh, sáng lập ra một viên xưa nay chưa từng có sinh mệnh cổ tinh. Chính là cái này bóng người mơ hồ, để đại năng trước sau nhìn không thấu. Hắn lại như là đã từng nhìn xuống năm tháng, xa nhìn quá khứ và tương lai thiên đế. Để đại năng mơ hồ có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác này tính là gì? Đây là một loại không tồn tại bóng dáng, không phải chân thực, lại làm cho đại năng sinh ra ý nghĩ thế này, làm đại năng ở nhìn xuống muôn dân, nhưng có nhân vật đáng sợ coi là đại năng làm kiến hôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.